Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1992, điều binh khiển tướng. Tôn Sách uống một miệng trà, ở trong miệng ngừng một lát, nuốt xuống, sâu kín nói ra, Bá Ninh, nếu không phải ta biết rõ ngươi bản tính, cơ hồ muốn cho là ngươi thu toánh xuyên người chỗ tốt. Nói một chút, vì cái gì, Mãn Sủng rời chỗ, lại bái, thủ tướng ủy nhiệm, vốn không phải là thần chức vụ thủ. Đại vương có hỏi, thần không dám không đáp, thần có lý do người ba, bái chi địa ý trọng yếu, thủ tướng cần cẩn thận nhắm người. Chính vụ đường thành lập chưa lâu, công hiệu chưa lộ ra, nhữ dĩnh trí thức đông đảo, không thể cự chứ. Tôn Sách thò người ra, nhẹ nắm một chút Mãn Sủng cánh tay, Bá Ninh, đứng lên mà nói, tạ đại vương, Tào Chi đảm nhiệm đồn điền trung lang tướng, Tuân Kham đảm nhiệm đồn điền trung lang tướng thừa, ngươi có cơ hội cùng bọn hắn gặp mặt, bọn họ tình có thể duyên, Trần Quần trung quân làm chủ bộ, ngươi căn bản không có cơ hội cùng gặp mặt hắn, vì sao lại hắn? Thì bởi vì hắn là Trần Thái Khâu cháu. Đây cũng không phải là ngươi Mãn bá chữ phong cách. Mãn Sủng cười một tiếng. Thần mặc dù cùng Trần Quần chưa từng gặp mặt, lại biết đại vương dùng người. Trần Quần tiền nhiệm là Dương Tu, Châu Ngọc phía trước, lại trong quân sự tình phồn, quân nhân hiếu chiến. Trần Quần lại tốt lấy đạo đức trách người, há có thể không có xung đột. Như Trần Quần không để ý tới sự tình chi năng, sợ là đã sớm để đại vương đuổi đi. Tôn Sách cũng cười, thành như Mãn Sủng nói, Trần Quần trong quân đội làm chủ bộ, đắc tội với người cũng không ít. Không chỉ có chư tướng đối với hắn thấy ngứa mắt, thì liền hắn đều có chút phiền hắn. Nhưng Trần Quần làm việc giọt nước không lọt, công bình công chính, khiến người ta tìm không thấy công kích hắn lý do. Hắn cùng Quách gia cùng là toánh xuyên người. Nói đến hắn nhập màn vẫn là Quách gia dẫn tiến. Nhưng hắn chỉ trích nhiều nhất cũng là Quách gia. Một chút thể diện cũng không nói. Gặp phải loại này người, coi như muốn cắn hắn cũng không có cách nào ngoạm ăn. Nếu như liền có thể lực mà nói, Trần Quần làm bái vẫn là phù hợp. Đến mức nhữ dĩnh thế lực phát triển an toàn. Đến một lần đây là tạm thời giải quyết không vấn đề. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Miễn cưỡng sẽ chỉ vừa đến phản. Thứ hai bây giờ nhữ toánh hệ đã không phải là trong lịch sử nhữ toánh hệ. Riêng là Trung Diêu trở lại thôn về sau. Nhữ dĩnh sĩ phong có chuyển hướng xu thế. Đây là một cái cơ hội. Hắn không thể bỏ qua. Mặc kệ hắn thừa nhận hay không. Nhữ toánh hệ thực lực hùng hậu. Sức ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Nếu như bọn họ có thể chuyển hướng hắn hy vọng phương hướng, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Ức chế phế hệ chi tranh đương nhiên là có tất yếu, nhưng cưỡng ép ức chế nào đó một hệ lại không phải sáng suốt chi tuyển. Nhữ toánh hệ vì gia tăng tại quyết sách tầng lớp quyền nói chuyện, sau lưng phía dưới nhiều ít công phu, hắn tâm lý nhất thanh nhị sở. Thật sự nếu không cho bọn hắn một cái mở cống vỡ đê cơ hội, sớm muộn hội vỡ đê. Tôn Sách lại hỏi một số hắn tình huống, cuối cùng cùng với Mãn Sủng nói lên Dự Châu chiến sự. Quách gia đã đem chi tiết đều nói, Tôn Sách chỉ là hỏi Mãn Sủng kế sách chung, cổ vũ Mãn Sủng vài câu, để hắn buông tay đi làm, nhất định thể hiện ra Dự Châu làm gương mẫu tác dụng. Trở thành tân chính bản mẫu, chứng minh dân tâm có thể dùng, kết hợp nhữ dĩnh thế gia ngồi phía trên, cũng để cho Duyện Châu thế gia ăn một viên thuốc an thần. Đất đai thị phi giao không thể, nhưng tiền đồ chưa hẳn hội thụ ảnh hưởng, thế gia lợi ích cùng bách tính yên ổn có thể cùng thực hiện. Hỗ trợ lẫn nhau, Mãn Sủng ngầm hiểu, khom người lại bái, hắn là Duyện Châu người. Tuy nhiên không tính là nhất lưu thế gia, cũng chướng mắt những cái kia danh sĩ, Dù sao không phải phổ thông người dân, hắn cũng không hy vọng Duyện Châu Thế ra một con đường đi đến đen. Thủ cấp dọc theo quan đạo treo một đường, làm nhiều năm như vậy Dự Châu thứ sử. Hắn rõ ràng Dự Châu tiềm lực có bao lớn, thật muốn động viên, 200.000 binh đều là chuyện nhỏ, mà lại kiên trì thời điểm tuyệt đối so với Ký Châu lâu. Nghiền bình Duyện Châu dễ như trở bàn tay, Mãn Sủng hứng thú bừng bừng đi, Cam Ninh vội vã tới, vừa vào cửa, vừa mới vào chỗ, Cam Ninh thì vội vã không nhịn nổi hỏi, Đại Vương, có phải hay không muốn dùng thủy sư? Tôn Sách gật gật đầu, thân thủ nhẹ nhàng phất phất, ra hiệu Cam Ninh không muốn áp sát quá gần. Cam Ninh nửa người nằm ở trên bàn, cơ hồ muốn đem rắn chắc mộc án đè sập, án chân trên sàn nhà chít chít rung động, áp dấu ta án, theo người bổng lộc bên trong đập. Há, nha, vừa nghe nói có chiến đấu nhiệm vụ, Cam Ninh mặt mày hớn hở. Tinh khí vượt quá tầm thường tốt, vội vàng tọa hồi nguyên vị, hai tay an ủi màu, mặt mũi tràn đầy mang cười, tựa như nhà trẻ một lòng muốn nhỏ hoa hồng bé ngoan, đánh chỗ nào? Cái gì thời điểm đánh? Đánh như thế nào? Bình Nguyên, Ngư Dương, vẫn là Bột Hải. Tôn Sách liếc xéo lấy Cam Ninh, hừ một tiếng, Ích Châu, ba quận. Cam Ninh sửng sốt, ngay sau đó cuồng hỉ, dùng lực vỗ bàn trà, tốt, ba quận, lời còn chưa dứt, răng rắc, một tiếng, bàn trà gãy thành hai đoạn, Cam Ninh nhất thời nghẹn lời, vội vàng dùng tay vịn lên, đem án miễn cưỡng liều hồi nguyên hình, ngượng ngùng cười nói, Đại Vương thật sự là tiết kiệm, dùng mỏng như vậy án, không hổ minh chủ, im miệng. Tôn Sách vừa bực mình vừa buồn cười, Cam Ninh xem ra thật sự là kìm nén đến hung ác. Lần trước cầm xuống Nhạc Lãng về sau vẫn nhàn rỗi. Tại Bột Hải, Hoàng Hải chạy tới chạy lui làm vận chuyển đại đội trưởng. Nghe xong có tác chiến nhiệm vụ, vui vẻ không biết vì sao, đập ngươi một năm bổng lộc. Đập hai năm cũng bó tay, chỉ cần để cho ta xuất chiến là được. Không đem cầm quận, ta cái này thủy sư đô đốc mặc kệ, mỗi ngày đều giúp người vận đồ quân nhu, hộ tống thương đội, không có tí sức lực nào. Cam Ninh dùng lực vỗ ở ngực, tùng rung động, không muốn nói ngoa, Tam Hạp nơi hiểm yếu, Tào Tháo lại thủ đến nghiêm, tại Bạch Đế thành an bài trọng binh, không phải dễ dàng như vậy công. Tôn Sách thu hồi nụ cười. Cam Ninh cũng không dám lại khoác lác, nghiêm túc nghe, Tôn Sách đem có quan hệ Ích Châu tin tức thông báo cho Cam Ninh. Chu Du, Hoàng Trung hai lộ tiến công lấy được tiến triển về sau. Tào Tháo chủ lực thì lui ra Vu Huyền, chỉ để lại một viên thiên tướng, 3.000 người, nhưng Bạch Đế thành có trọng binh, chủ tướng cũng là hắn tín nhiệm Hạ Hầu Đôn. Ích Châu cơ hồ tất cả chiến thuyền đều tập kết ở đây. Cường công cũng không phải một kiện chuyện dễ. Lâu thuyền có thể thông qua Quỳ Hạp sao? Cam Ninh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lắc đầu, lâu thuyền quá nặng. Hình thể lại lớn. Nếu là toàn tâm toàn ý lái thuyền, miễn cưỡng có thể qua. Nếu là một bên chiến đấu, một bên đi ngược dòng mà lên, cơ hồ không có phần thắng. Bất quá thần có ứng đối chi pháp, chỉ là thời gian có thể sẽ lâu một chút, hiện tại cũng là không có thời gian. Tôn Sách khẽ than, thở một tiếng, ta chỉ có thể cho ngươi 3 tháng. Sau 3 tháng, ngươi liền muốn trở lại Bột Hải, chuẩn bị đối Ký Châu triển khai công kích. Lần này chỉ là thăm dò, có thể thành càng tốt hơn, không thể thành cũng không quan hệ. Dung cây dọa khỉ. Cam Ninh có chút thất vọng, 3 tháng đem cầm quận khả năng cơ hồ nhỏ, phần lớn thời gian là đang đuổi đường. Tôn Sách gật gật đầu, nếu như Tào Tháo ra Hạp, xâm nhập Kinh Châu, uy hiếp quá lớn, tại công Ký Châu trước đó, trước muốn trấn nhiếp Tào Tháo, để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi Chu Du, Hoàng Trung xâm nhập Ích Châu, hình thành bọc đánh chi thế, cường công Ích Châu mới có thể. Cam Ninh trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đại vương nói rất đúng, Tam Hạp nơi hiểm yếu, đi ngược dòng cường công không dễ, từ Hán Trung nhập Thục cũng có kiếm các chi hiểm, khả năng cũng không lớn, ngược lại là từ Nam Trung lên phía Bắc có chút cơ hội. Làm toàn lực ứng phó, lấy Chu Công Cẩn chi năng, chắc hẳn không phụ đại vương, chỉ là lộ trình vu xa, Nam Trung man di đông đảo, không vội vàng được, không có 2-3 năm rất khó tránh thức bình định. Đã như vậy, ta trước hết gõ một cái Tào Tháo, các loại thu thập viên đàm, thiên hạ bình định, lại công Ích Châu không muộn. Tôn Sách rất hài lòng. Cam Ninh nhìn như thô mãnh, trên thực tế cũng không thiếu ánh mắt, quan sát cục diện vẫn là đầy đủ. Tôn Sách cùng Trương Hoành, Ngô Phiên các loại trọng thần lặp đi lặp lại sau khi thương nghị, quyết định chuyển Đỗ Tập vì Đan Dương Thái Thủ, từ Tào Chi Bổ bái tướng, Tuân Kham tiếp nhận đồn điền Trung Lang tướng, quân sư chỗ Nhữ Toánh hệ tham quân lớn nhất trước nhận được tin tức. Bầu không khí sôi động, thì liền Quách Gia đều có như chút được gánh nặng cảm giác. Tôn Sách ngay sau đó lại để cho Quách Gia truyền thư Trung Diêu, mời hắn đến một chuyến Đan Dương. Nguyên bản định an bài Trung Diêu đi Lạc Thủy thượng du đồn điền, hiện tại Cao Thuận chiếm lĩnh Lô Thị Thành, tình thế có biến, đối Trung Diêu bổ nhiệm muốn tiến hành điều chỉnh. Mặc dù biết Trung Diêu tâm lý đầu hàng rất kiên định, hồi hương về sau cũng rất tích cực chủ động, sử dụng hắn sức ảnh hưởng điều chỉnh Nhữ Dĩnh Sĩ Phong. Thế nhưng là ủy thác trách nhiệm trước đó, hắn còn muốn cùng Trung Diêu gặp mặt, lấy đó trịnh trọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN